Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 702, chương 255, được người cứu phía dưới. Diana điện ảnh cứ như vậy xuất hiện ở xúc con người bên trong. Xúc một bộ dáng không thể tin, quả thực không có nghĩ tới giờ khắc này cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của mình. Vốn cho là mình đời này không còn có biện pháp gặp đến như vậy Tiếu Ảnh, nhưng là lại không nghĩ rằng lão thiên y nguyên vẫn là đối với Xúc tràn đầy chiếu cố. Xúc bay bên trong mà xuống. Diana khi nhìn đến Xúc điện ảnh về sau thì là lập tức liền vọt tới. Ngươi có biết hay không trong lòng của ta đến tột cùng là có bao nhiêu sợ sệt? Ta quả thực không nghĩ tới ta còn có thể gặp ngươi lần nữa. Diana ở Xúc lồng ngực khóc lóc kể lể lấy bản thân những ngày này làm thụ những cái kia tao ngộ, trong lòng thì là càng thêm sợ hãi, phảng phất sinh tử đối với mình đến nói thật đã là như thế cách xa một bước. Cũng may mắn liền ở cái kia khoảng cách xa một bước lúc, bỗng nhiên xuất hiện một người như vậy đem Diana cứu trở về. Xúc ở Diana thân bên trên nhẹ nhàng vỗ vào, hy vọng có thể vuốt lên nàng loại này tâm tình kích động. Từ Diana được cứu về sau, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia liền là mau chóng nhìn thấy Xúc, để Xúc đến vì chuyện này làm chủ. Nhưng cuối cùng y nguyên vẫn là hao phí thời gian dài như vậy. May mắn còn có thể trở lại Xúc thân một bên, bằng không chỉ sợ hắn trong lòng mình đều sẽ đánh mất hy vọng. Ngươi nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diana nghe được Xúc hỏi thăm về sau thì là lập tức đem chính mình mấy ngày nay tao ngộ toàn bộ đều nói cho Xúc. Mà Diana trong lòng thì là càng thêm hối hận mình ở lúc trước thời điểm không có nghe từ Xúc lời. Nói khư khư cố chấp, đến mức đằng sau phát sinh sự tình vậy mà lại như vậy không bị khống chế. Thậm chí không cẩn thận còn giỏi hơn Diana còn có Olivia mạnh. Giờ này khắc này Diana trong lòng thật là cực kỳ hối hận. Hận không thể để mọi chuyện cần thiết đều nặng đến một lần. Thế nhưng là lại làm sao có thể. Gia tộc của bọn hắn bởi vì lần này phát sinh sự tình không gượng dậy nổi, không còn có biện pháp trở lại ngày đó loại kia vinh quang thời khắc. Thậm chí ở dưới loại tình huống này, Diana cũng càng biết rõ bản thân không còn có biện pháp trở lại trước đó. Thanh chiến ở lúc trước thời điểm thật không biết là vì sao cứ như vậy phát nộ khí, trực tiếp liền đem ta và mẫu thân giam lại, căn bản cũng không cho chúng ta đảm nhiệm gì cơ hội giải thích. Đến cuối cùng mẫu thân cùng ta chỉ có thể bị những cái kia ỷ thế hiếp người người ép đến một cái không muốn người biết địa phương, nhưng lại chẳng biết tại sao tại đó chúng ta thấy được Mạt Linh. Cũng chính bởi vì hắn xuất hiện mới có thể đem chúng ta cứu. Hết thảy tất cả đều là xin nhờ nàng. Xúc đang nghe Diana nói tới lời nói này về sau, trong nội tâm thì là càng thêm muốn biết Mạt Linh giờ phút này rốt cuộc ở nơi nào. Từ lần trước phát sinh sự tình về sau, Mạt Linh liền đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xúc cũng từng phái người đi tìm qua Mạt Linh tung tích, nhưng là đến cuối cùng y nguyên vẫn là không có chút nào tin tức. Hiện nay cuối cùng là có một tia mặt mày tạp buộc, có thể cũng không muốn cứ như vậy lần nữa bỏ lỡ. Tất nhiên ngươi đã biết chỗ ở của nàng địa phương, như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết hắn đến tột cùng ở nơi nào? Ta có chuyện rất trọng yếu nghĩ muốn đi tìm nàng. Nếu là ở trước đó Diana nghe được Xúc cứu nói tới lời nói này về sau, tâm bên trong khẳng định sẽ cực kỳ oán giận. Dù sao mình mới vừa từ trong hiểm cảnh thoát cây bồ mà ra, mà Xúc nhưng trong lòng thì hoàn toàn không có suy nghĩ qua bản thân vào giờ phút này tâm tình. Nhưng tại thời khắc này Diana trong lòng ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, thậm chí hy vọng Xúc có thể đi cùng Chưa Linh nhiều một chút nói chuyện với nhau. Nghe xong Xúc nói tới lời nói này về sau, Diana thì là lập tức liền hướng Xúc chỉ ra Mạt Linh nơi ở. Xúc cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, cơ hồ là lập tức liền vọt tới. Ở xa xôi nhìn thấy Mạt Linh điện ảnh về sau, xúc trong lòng thì là cảm thấy có một ít hổ thẹn. Những cái này chỗ bày kế sự tình Mạt Linh hoàn toàn không biết. Giờ phút này Mạt Linh tâm lý khẳng định cũng đã đoán được cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Bọn hắn thật sự là không có bất cứ lý do nào có thể đi đối mặt Mạt Linh thời khắc này loại tâm tình. Này, chuyện này ngươi đều đã chuẩn bị thật lâu rồi a. Nhưng ta không thể không may mắn ngươi nguyện ý để cho ta từ cái kia cái địa vị dưới mặt đến. Bằng không, ta chỉ sợ cũng phải trở thành ngươi đối tượng đối tượng. Mạt Linh trong ánh mắt tràn đầy thương cảm. Giúp khi nhìn đến Mạt Linh ánh mắt như vậy về sau, trong lòng cũng là cảm thấy có một ít khó xử. Sự tình xa rất không giống là Mạt Linh tưởng tượng phức tạp như vậy. Ở lúc trước thời điểm xúc thật không có nghĩ tới, sự tình lại biến thành bây giờ cái dạng này. Càng thêm không có nghĩ qua sẽ lợi dụng Mạt Linh làm vì chính mình ngày sau tấm mộc. Người thật là suy nghĩ nhiều, ta cũng không có muốn bất luận cái gì ý muốn thương tổn ngươi. Đối với việc này bên trong ta làm ra quyết đoán cũng chẳng qua là trùng hợp đụng phải thanh chiến. Đối với ngươi xử lý, nếu là có thể, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Giúp rất rõ ràng Mạt Linh ở lúc trước mất đi hết thảy tất. Cả về sau, trong lòng đến tột cùng là có thống khổ dường nào, nhưng lại không nghĩ tới. Hiện nay làm cái này hết thảy tất cả trình lên Mạt Linh trước mặt thời điểm. Mạt Linh trong nội tâm đối với mình hiểu lầm thì sẽ càng thêm sâu. Thời khắc này Mạt Linh căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn đi tin tưởng người khác suy nghĩ. Nhiều năm như vậy bản thân cái gì sóng to gió lớn đều đã đi qua. Nhưng lại không nghĩ tới một ngày kia vậy mà lại bị một người đàn ông như vậy đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mạt Linh thậm chí còn tự nhận mình cùng xúc tầm đó cũng coi là bằng hữu. Nhưng lại không nghĩ tới, chính là vị này bằng hữu, cuối cùng lại đem chính mình lừa thật đắng. Đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, nhưng là vào hôm nay ta mới thật sự kiến thức đến tâm của ngươi xa xa so với ta muốn càng thêm đáng. Sợ thân, xúc đang nghe Mạt Linh nói tới lời nói này về sau, trong lòng cũng là cảm thấy liền xem như mình muốn giải thích. Chỉ sợ Mạt Linh cũng đã sẽ không lại nghe. Một lần này phát sinh sự tình đối với Mạt Linh mà nói thật là tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Điểm này xúc không thể phủ nhận. Nhưng từ đầu đến cuối xúc là thật không có muốn đi qua tổn thương trước mắt vị nữ tử này. Đến mức hiện nay phát sinh chuyện này, ở xúc tâm lý vẫn như cũ là cảm thấy có một ít thống khổ. Trong lòng ngươi rất rõ ràng thanh chiến căn bản cũng không xứng đáng làm các ngươi cùng tuổi ngươi. Hiện nay ta chỗ làm ra quyết định này, có lẽ đối với ngươi mà nói có một ít khó có thể tiếp nhận. Nhưng là trong nội tâm của ta cũng không có bất kỳ hối hận. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ minh bạch giờ phút này ta làm chuyện này. Mạt Linh đang nghe xúc nói tới lời nói này về sau, thì là ném một vòng ngoan lệ ánh mắt. Thật sự là không cách nào minh bạch xúc vì sao tại làm lớn như vậy chuyện sai về sau, y nguyên vẫn là có thể như vậy hùng hồn. Xúc ở tiếp thu được Mạt Linh ánh mắt về sau, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười một tiếng. Bản thân không thẹn với lương tâm, vô luận người khác đối với mình trong lòng sinh ra như thế nào ý nghĩ, xúc vẫn là nội tâm bằng phẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.